nhưng nếu tránh các chuyện giật gân thì sẽ rơi vào chỗ tâm thương. Trong các truyện do tôi viết, các đoạn kết thì có thể là tâm thương, nhưng phương pháp viết thì vừa mới lạ lại vừa thú vị. Chà chà, anh bạn thân mến, phải chăng bây giờ độc giả lại chịu khó để ý tới những tia sáng tinh tế của phép phân tích và phép diễn dịch? Nhưng nếu anh rơi vào chỗ tầm thường, tôi cũng không thể trách anh được. Và hiện nay đâu còn những vụ quan trọng nữa. Giờ đây cái nghề hèn mọn của tôi đang biến thành công tác tìm kiếm những đồ vật thất lạc hoặc làm cố vấn cho các công chức dày hưu. Như ngày hôm nay đây, cái thư này cho tôi biết là tôi đã hết thời rồi. Anh hãy đọc đi. Thưa ông Hôm thân mến, tôi rất cần ý kiến của ông để quyết định xem nên nhận hay từ chối một chỗ dạy trẻ. Nếu không có gì phiền ông, tôi sẽ đến gặp ông vào lúc 10 giờ rưỡi ngày mai. Chúc ông mạnh khỏe. Violet Hunter. Anh quen biết cô này chứ? Tôi hỏi. Tôi ấy à? Đâu có. Đã 10 giờ rưỡi rồi. Vâng, cô ta đang gọi cửa. Việc này có thể đáng chú ý hơn anh tưởng. Anh có nhớ vụ con ngỗng không? Lúc đầu nói như chuyện khôi hài, sau đó phát triển thành một cuộc điều tra công phu, và cuối cùng chúng ta được trên 1.000 đô la. Lần này cũng dám như vậy lắm. Hy vọng như thế. Nhưng sự ngờ vực của chúng ta sẽ sáng tỏ ngay thôi, vì cô ta đã tới. Cửa mở và một thiếu nữ bước vào. Cô ta ăn mặc giản dị nhưng thích hợp. Gương mặt đanh lợi, lấm tấm những nốt tàn nhang. Tóc cô vàng ống. Cử chỉ của cô cho thấy cô là người tháo giác. Khi bạn tôi đứng lên chào, cô nói ngay. Xin lỗi đã làm rộn ông. Chị tôi vừa gặp một chuyện lạ lùng, mà tôi không có bà con hay bạn bè để hỏi ý kiến. Thế là tôi nghĩ tới ông. Có lẽ ông vui lòng chỉ bảo tôi cách hành động. Thưa cô, mời cô ngồi đã. Tôi rất sung sướng được phục vụ cô. Tôi nhận thấy là Hôm có ấn tượng tốt về ngôn ngữ và cử chỉ của người khách hàng. Đầu tiên anh ta quan sát theo thói quen cố hữu, rồi mới ngồi xuống nghe trình bày. Tôi đã làm nghề dạy trẻ suốt 5 năm trong gia đình đại tá Monroe. Cách đây 2 tháng, đại tá được bổ nhiệm đến tân Tô Cách Lan. Ông đang theo các con nhỏ, nên tôi thất nghiệp. Tôi đang báo tìm việc, gửi thư đến các nơi đăng bố cáo tìm người. Tất cả đều không có kết quả. Sau cùng tiền dành dùm đã cạn, tôi không còn biết phải làm sao. Ở khu Tây có cơ sở Westaway chuyên tìm việc cho người dạy trẻ. Mỗi tuần một lần tôi tới đó xem coi có chỗ nào không. Cô Tobe là người quản lý cơ sở này. Cô làm việc trong văn phòng nhỏ. Những người lạ tìm việc ngồi trong phòng đợi lần lượt được đưa vào. Cô Tobe nghiên cứu các hồ sơ rồi tìm chỗ thích hợp cho mỗi người. Tuần rồi tôi được đưa vào văn phòng đó như thường lệ. Nhưng lần này ở trong phòng, ngoài cô Tobe ra còn có một người đàn ông rất mập, khuôn mặt tươi cười như một cái cằm rất to. Ông ta mang kính, nhìn đăm đăm những người bước vào phòng. Khi trông thấy tôi, ông ta nhảy dựng lên và quay sang cô Tobe. Thật thích hợp, tôi không mơ ước gì hơn nữa. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ông ta xoa tay, mừng rỡ. Cô tìm việc làm phải không? Thưa ông Dân, cô là người dạy trẻ. Thưa ông Dân, lương cô bao nhiêu? Munro trả 4 bảng một tháng. Ồ, cái tên lợi dụng, cái tên bóc lột. Ông ta xoa xoa tay, rồi dung dãy tay, giận sôi sùng sục. Tại sao có những kẻ là có thể trả số lương tệ mặt như vậy cho một người xuất sắc và quan bị như cô? Vậy sự quan bị có lẽ không được như ông mong mỏi. Một chút tiếng Pháp, một chút tiếng Đức, âm nhạc và trẻ. Chuyện đó chỉ là phụ thuộc. Điểm chính yếu là thế này. Cô có hay không có cái vẻ của một tiểu thư đài cát? Nếu cô không được thế, cô không xứng đáng làm người giáo dục cho một đứa trẻ có thể đóng một vai trò đáng kể trong lịch sử nước này. Nếu ngược lại thì tại sao lại có những người nhẫn tâm trả cho cô cái đồng lương chết đói đó? Thưa cô sẽ khởi sự ở nhà tôi với một số lương 100 bảng một năm. Nói xong, có người hào phóng ấy mở ví ra và rút ra một tờ giấy bạc. Tôi cũng có thói quen ứng trước phân nửa tiền lương để các tiểu thư có thể trang trải phí tổn di chuyển và mua sắm áo quần. Ông ta vừa nói vừa mỉm cười rất khả ái. Đến nỗi đôi mắt ông ta thu nhỏ lại thành 2 điểm sáng giữa khói mỡ trắng bệch.